chỉ biết mọi tâm tư của anh đều đặt trên người mình, cô ái mím môi cười, gật đầu. Em ăn rồi, bữa sáng và bữa trưa đều không bỏ bữa nào, hơn nữa, em còn để phần cho anh nữa đấy. Nói xong, cô túm tay anh kéo dậy khỏi giường. Anh cũng đói bụng lắm rồi phải không, nhanh đi ăn cơm nào. Cảm giác được cô cầm tay đưa mình đi thực hạnh phúc. Lâm Trình cười cười, một lòng một dạ đi theo phía sau cô. Anh thật sự muốn yêu chiều cô như thế này cả đời, để cô làm những gì mình thích. Hằng ngày được nhìn cô chơi đùa vui vẻ, cô tùy hứng phóng khoáng, cô tươi cười ngọt ngào. Bị cô kéo đến bàn ăn, nhìn bàn ăn bày kín những món ăn ngon, Lâm Trình quay sang mỉm cười với cô. Rất đáng khen, nói xong anh ngồi xuống bắt đầu say sưa gắp đồ ăn. Lâm Trình ăn cơm, cô ái thì ngồi đối diện chống cằm nhìn anh, miệng không ngừng báo cáo chiến tích cả ngày hôm nay của mình. Lâm ca ca, hôm nay cả ngày đổ mưa, em ngồi trên sofa nghe tiếng mưa rơi, uống cà phê, đọc sách chẳng mấy chốc mà hết một ngày, cổ thì mỏi rời. Nghe cô kể như vậy, Lâm Trình cố tình trêu đùa. Chà, ái ái nhà chúng ta cũng biết đọc sách sao? Ái ái nhà chúng ta, xưng hô cũng thật thuận tai. Cô bây giờ đặc biệt dính ở bên người anh, cô ái phình má phụng phịu, đột nhiên hỏi. Dự báo thời tiết nói, tối nay trời chuyển nhiều mây, đợi mưa tạnh chúng ta đi ra ngoài tản bộ được không? Khách trương,